Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Vấn đỉnh Tiềm Long Bảng đệ nhất. Anos lão gia tử, bây giờ Long tộc vẫn như cũ rơi vào phân liệt. Trật tự Long tộc quần long vô thủ. Ta muốn mặc dù chiến thần đại nhân đang này, cũng không hy vọng ngài từ đó giải quyết xong cuộc đời này. Đang kiểm tra một lần chiến thần không gian quyền hạn sau đó, Tần Phong rồi hướng thủ hộ linh Anos lão gia tử khuyên nhủ. Uy, lão gia trong mắt hắn chính là một vị trưởng giả hiền hòa, tự nhiên không hy vọng lão gia tử tự hủy thanh niên nhân chiến chí của thần. Long tộc tương lai cũng giao gửi gắm cho ngươi. Còn như lão phu, khái khái, thủ hộ linh Anos trên mặt lộ ra một không nỡ, chợt lại thở dài một hơi. Lão phu cùng ngươi cũng coi như đầu cơ, nhưng mà lão phu ý đã định, mà trên thực tế, vì để tránh cho ly biệt thương cảm, lão phu sớm đã ở ngươi từ thương điếm trước khi ra ngoài. Tăng nhanh tự hủy trình tự, ra đi bản thể, cũng đã tan tành mây khói. Lúc này ngươi chỗ đã thấy, bất quá là lão phu lưu lại một cái phó bản trình tự mà thôi. Nói, thủ hộ linh Anos vươn ra già nua bàn tay, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, chậm rãi hộc ra một câu nói. Như vậy, thanh niên nhân, vĩnh biệt, hoa lạp lạp, kèm theo câu này cáo biệt. Anos thân thể hóa thành từng cái lam sắc, không, cùng, một, chữ. Hợp thành một đoàn số liệu đám mây, xông về Tần Phong, nhưng mà dung nhập ở trên người hắn. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được trí năng sinh mệnh thủ hộ linh Anos lâm trung chúc phúc. Ngươi thu được toàn thuộc tính cộng 5.000. Ngươi thu được tư chất cộng 1.000 tinh. Một loạt nêu lên soát đi ra. Anos nhìn hiền hòa Anos lão gia tử hóa thành số liệu sóng vọt vào thân thể mình. Tần Phong thần sắc bỗng nhiên co quắp một cái. Vị này lão gia tử đúng là vẫn còn đi theo chiến thần Anris đi. Cho đến ngày nay, Tần Phong từ lâu minh bạch, trong thần vực NPC cũng không phải đơn giản một tổ số liệu, mà là một cái chân thật sinh mệnh. Anos rời đi cũng để cho tâm hắn sinh thương cảm. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng mộ nhiên phát giác chính mình trọng sinh một đời, đã có nhiều lắm NPC kết thúc sinh mệnh cách đi, cứu kỳ trọn đời đều ở đây truy tầm nhiều thần cách lý luận, lại đồng thời bị Long tộc Titan tộc sở bài xích, bách hại thiên tài Chi Long Kin Lô đau khổ truy tầm thú nhân giải thoát chi đạo, lại bị Thiên Không Chi Thành tà ác pháp sư khống chế, mà cuối cùng mặc dù chết ở trong tay mình, lại như cũ tha thứ chính mình thú nhân bi tình boss so rít gào vì hướng mình ban thưởng truyền hy sinh linh hồn, bỏ qua trọng sinh cơ hội chiến Chi Long Anris, trải qua vạn năm dằn vặt, rốt cục tìm về vinh dự vứt bỏ thề giả hắc giác Chi Vương Osa. Bây giờ lại thêm một người thủ hộ linh Anos. Hồi tưởng lại những thứ này trong thần vực NPC, nếu so với trong thực tế rất nhiều người, làm cho Tần Phong càng thêm khắc sâu ấn tượng. Những người này cũng toàn bộ bị Tần Phong cho rằng bằng hữu, lão sư, trưởng giả, nhưng mà lại một người tiếp một người cách Tần Phong đi. Này đây, lúc này mặc dù thu hoạch 2.000.000 điểm thuộc tính, 1.000 điểm tư chất, Tần Phong trong lòng cũng một hồi đần độn vô vị. Đây cũng là hắn trọng sinh trở về lần đầu tiên đối với thần vực mất đi hứng thú. Chất, ngược lại Tiềm Long cốc khảo hạch đã kết thúc, đệ nhị điểm tới hạn cũng sẽ bị chậm lại, đơn giản trước nghỉ ngơi một chút a. Tần Phong thở dài một hơi, liền lựa chọn ló cao nghỉ ngơi. Khảo hạch không gian cửa vào theo công Tiềm Long thương điếm đóng cửa, Long tộc bọn hậu bối cái này tiếp theo cái kia thối lui ra khỏi khảo hạch không gian, cũng hướng mỗi bên nhà đại biểu hồi báo một lần này khảo hạch thành tích. Khi nghe nói, ngày cuối cùng, khảo hạch không gian dĩ nhiên xảy ra một lần thú triều lúc. Các đại thần long gia tộc đại biểu đều cảm giác vô cùng chú dị cùng lúc đó. Cái kia một tòa khắc rõ tiềm long bảng top 100 khổng lồ thạch bi. Cũng ầm ầm tốc biến sáng lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú thạch bi. Ông, thạch bi phát sinh một tiếng rung động. Sau đó một cái toàn bộ tên mới xuất hiện ở trên tấm bia đá. Cũng rơi vào đệ 85 danh vị trí chợt. Tên này chỗ ở gia tộc. Phát sinh một hồi hoan hô. Ông, ông. Ông, thạch bi liên tiếp lại rung động ba cái, đại biểu lại có ba người sát nhập vào tiềm long bảng top 100. Trong đám người cũng phát ra trận trận hoan hô. Ân, một lần khảo hạch thì có bốn người sát nhập top 100. Đây đã là tương đương hiếm thấy. Ông, mà lúc này, thạch bi bỗng nhiên lần thứ hai run rẩy một chút, lại có một cái toàn bộ tên mới xuất hiện ở tiềm long bảng. Đệ 14 danh, Hoàng Long gia tộc, Hoàng Long Badis. Chứng kiến cái bài danh này, Phi Hoàng Ngọc Thần Long, Badis các loại, chờ, Hoàng Long thành viên gia tộc, đều phát ra một hồi hoan hô. Huy, cái bài danh này, mặc dù không có đạt được Hoàng Long gia tộc trước đó mong muốn, nhưng cũng xem là không tệ. Mấu chốt hơn là cái này liên lụy đến cùng Tử Long gia tộc đổ ước. Hắc hắc, Badis, với không sai, ngươi lần này giúp ta Hoàng Long gia tộc thắng công Tử Long gia tộc 1 triệu miếng cổ thần kim tệ nha. Hoàng Ngọc Thần Long vỗ vỗ Badis bả vai, vui mừng cười nói, lúc này đây đổ ước. Có thể nói, không chỉ có đền bù hắn ở Độc Giác Vương quốc tổn thất, còn lớn hơn buôn bán lời một khoản. Ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới cái kia Tử Long ca la, dĩ nhiên không có lên bảng, thật là khiến người thất vọng a. Hoàng Long Badis cười nói, thở gấp, thở gấp, thở gấp, nhưng mà lúc này, thạch bi đột nhiên phát sinh một tiếng rung động, tiện đà lấy ra một đạo hào quang rực rỡ, tiếp lấy một cái chói mắt tên xuất hiện ở tiềm long bảng bên trên. Đệ 7 danh, Tử Long gia tộc, Tử Long Kala. Chứng kiến tên này, toàn bộ trong đại sảnh ầm ầm chấn động. Rất nhiều thần long gia tộc thành viên, gương mặt bất khả tư nghị. Bọn họ cũng nguyên tưởng rằng, giám long Kala không có lên bảng. Ai biết, dĩ nhiên sát tiến 10 vị trí đầu. Không phải, cái này, điều này sao có thể? Mà Hoàng Ngọc Thần Long, Hoàng Long Badis các loại. Chờ, Hoàng Long thành viên gia tộc, nhìn thạch bi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kala, dĩ nhiên sát tiến đệ 7 danh. Vậy lần này đổ ước, hắn Hoàng Long gia tộc, chẳng phải là lại muốn thua. Hơn nữa còn là điên cuồng thua 5 triệu cổ thần kim tệ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mà trong lúc bất chợt, to lớn thạch bi cũng lại một lần nữa rung động. Lúc này đây rung động vô cùng kịch liệt, hầu như giống như phát động đất giống nhau, trên tấm bia đá quang mang, cũng giống như thái dương giống nhau rực rỡ chói mắt, đâm mọi người không mở mắt ra được. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, còn có người trong buổi họp bảng, mạnh như vậy rung động là chuyện gì xảy ra? Hoàng Ngọc Thần Long lần thứ hai kinh hãi, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Một dạng thạch bi rung động càng kịch liệt, trên thuyết minh bảng người tích phân càng cao, mà lần này rung động nếu so với trước đây Hoàng Long Ba Lớt thu được tiềm long bảng đệ nhất lúc, đều mãnh liệt hơn vô số lần. Còn lại các đại thần long gia tộc người, cũng đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi màu sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm thạch bi, hồi lâu sau, thạch bi khôi phục lại bình tĩnh. Giống như mặt trời quang mang cũng dần dần tán đi. Mà thạch bi mặt ngoài thì xuất hiện một cái tên mới. Đệ 1 danh, Tử Long gia tộc, Khách Khanh, Nhiếp Chính Vương Bạo Quân, Oanh, Linh. Chứng kiến tên này,